Duy Ngã Độc Tôn, chương 557, giải thưởng kinh người, gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi Tần Lập tỉnh lại, nhìn sắc trời bên ngoài đã tối sầm, hắn khẽ động đậy thân hình, cảm thấy được khắp toàn thân không có một nơi nào không ổn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Mình tiêu diệt hai cao thủ của dòng tộc Thánh Hoàng, như vậy toàn bộ nội tình Thánh Hoàng lĩnh vực sẽ hùng hậu bậc nào? Lại nghĩ tới Hải Gia, nghĩ lại lời nói của mình. Tần Lập từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cảm thấy mình nói quá mạnh miệng. Nếu muốn diệt quái vật lớn như Hải Gia thật sự không phải khó khăn bình thường. Lúc này, bên ngoài tiến vào một người. Tần Lập vừa nhìn thấy là Lãnh Giao liền hỏi. Ta ngủ bao lâu rồi? Trong mắt Lãnh Giao mang theo vài phần yêu thương, giọng thanh lãnh cũng trở nên dịu dàng. Phu quân, chàng đã ngủ 3 ngày rồi. 3 ngày, Tần Lập nao nao, hắn không nghĩ tới mình ngủ một mạch 3 ngày liền, cười khổ thân hình nhích lên trên tựa vào thành giường. Không đợi hắn nói chuyện, Lãnh Giao dường như biết Tần Lập muốn hỏi gì, cười nói. Yên tâm, cơ tiểu thư không có việc gì, tuy nhiên cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Tần Lập yên lặng gật đầu, hắn cũng biết có thể sống sót dưới công kích bảo khí của Hoàng Sơn Dương, đã là kết quả lúc ấy Hoàng Sơn Dương hạ thủ lưu tình. Nói cách khác, bảo khí vừa ra Cơ Ngữ Yên còn mạng sao. Tuy nhiên, Tần Lập lại không chút cảm kích Hoàng Sơn Dương. Hắn biết rõ Hoàng Sơn Dương không giết Cơ Ngữ Yên là vì cái gì. Bại hoại như vậy, chết 100 lần cũng đều ít. Không việc gì là tốt rồi. Bọn họ đều đang làm gì? Tần Lập nhìn thoáng qua Lãnh Giao trên mặt có chút mệt mỏi, lại nói thêm. Nàng hẳn nên chú ý nghỉ ngơi một chút. Lãnh Giao cười xinh đẹp, nói. Không sao, chủ yếu là 2 ngày nay vì trị thương cho Cơ tiểu thư, không thể không khai lô luyện chế một ít đan dược đặc thù. Hiện tại không có việc gì. Tần Lập ngồi lên, nhìn thấy mọi người ở trong phòng khách. Tần Lập nhìn Tây Qua nói. Tây Qua, nơi này đã không thích hợp ở lại, dòng tộc Thánh Hoàng nhất định sẽ tìm tới nơi này, các ngươi theo ta cùng về Tần Gia Bảo là hơn. Không muốn ở cùng cũng không sao, nơi thần bí của Tần Gia Bảo kia rất lớn, tùy tiện tìm một chỗ là được. Tây Qua gật gật đầu, nguyên bản hắn cảm thấy được đem môn phái đặt chân ở thế tục giới đối với môn nhân đệ tử lịch luyện có lợi ích rất lớn. Nhưng hiện tại xem ra, một khi bị Cửu Gia biết được tùy thời có thể gặp phải tai ương ngập đầu, vẫn là tìm một nơi an toàn tránh đi là hơn. Lúc này Bạch Trung Sơn nói, công tử, chúng ta hiện tại liền trở về hả? Tần Lập có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Bạch Trung Sơn, cười hỏi. Lão Bạch ngươi không phải muốn nổi tiếng sao, như thế nào vừa ra liền nghĩ muốn trở về? Trên khuôn mặt già nua của Bạch Trung Sơn lộ ra một tia xấu hổ, gãi đầu nói. Ta còn muốn tiến vào nơi đó tu luyện. Tần Lập bừng tỉnh đại ngộ. Lần trước Lão Bạch tiến vào Hoàng Kim Cung tiến hành tu luyện dưới áp lực trọng lực không bao lâu liền chịu không nổi trở ra. Lần này đi ra, bị Đoạn Mi thi triển ra trọng áp áp bách mới cảm giác được tu luyện ở chỗ kia thật là tốt, vì thế liền muốn trở về tu luyện. Vậy thì trở về thôi. Ta thấy, chúng ta đều phải trở về, hoàn toàn bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Hiện tại trên toàn Thiên Nguyên Đại Lục đều không bình tĩnh. Tần Lập nói, theo sau Tần Lập đi tới phòng Cơ Ngữ Yên, nhìn xem Cơ Ngữ Yên. gocchuyenaudio.com. Một chút, thấy Tần Lập tiến vào, Thượng Quan Thi Vũ vốn đang trò chuyện vui vẻ với Cơ Ngữ Yên, mỉm cười đi ra ngoài. Cơ Ngữ Yên thấy Tần Lập tiến vào trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, nhìn Tần Lập hỏi. Chàng không việc gì chứ? Tần Lập lắc đầu, sau đó nói. Các nàng vừa rồi đang nói chuyện gì? Ha ha, chuyện đàn bà con gái, chàng hỏi nhiều làm gì? Cơ Ngữ Yên cười, trợn mắt liếc Tần Lập một cái. Tần Lập nao nao thầm nghĩ thủ đoạn của Thi Vũ thật là cao, còn chưa thế nào đã cùng đối phong thống nhất ý kiến. Tần Lập đột nhiên nghĩ tới cái gì, không khỏi run run một hồi thầm nghĩ. Nếu về sau Vân Yên cùng Thiên Thiên cũng trở lại, ta chẳng phải bị những nữ nhân này khi dễ chết sao? Tần Lập, chàng làm sao vậy? Thương thế chưa lành sao? Cơ Ngữ Yên không rõ, vẻ mặt quan tâm hỏi. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Tần Lập nào dám nói ra suy nghĩ trong lòng, lập tức biểu tình trở nên nghiêm túc nhìn Cơ Ngữ Yên nói. Ta chuẩn bị mang theo mọi người trở lại Tần Gia Bảo, nơi này đã không an toàn nữa. Hiện tại có rất nhiều người muốn tìm ta, chỉ hơi bất cẩn, liền sẽ liên lụy đến các ngươi. Cơ Ngữ Yên cũng gật gật đầu, nói. Không nghĩ tới chàng ở đây còn có nhiều cừu gia như vậy, tuy nhiên cũng không phải tất cả đều có cừu oán với chàng. Trong tay chàng có bản đồ thái cổ, các loại đan dược thần kỳ, còn có bảo khí. Thực lực chàng tăng nhanh như vậy, tu luyện chiến kỹ Duy Ngã Độc Tôn lại không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Chàng lại còn là tân vương giả của tộc Tử Đồng, người ứng vận trong lời tiên đoán trên Thiên Nguyên Đại Lục. Tần Lập, ta vừa phát hiện nguyên lai đại nhân vật có thể dẫn dắt một thời đại ngay ở bên cạnh ta, nhưng ta lại không từng phát hiện. Cơ Ngữ Yên lẩm bẩm tự nói, sợ đến ngây người. Mấy ngày nay, nàng nghe nói rất nhiều chuyện về Tần Lập, lúc nghe còn không cảm thấy gì, nhưng sau khi tổng kết lại, không ngờ kinh người như thế. Tần Lập cười khổ lắc đầu, nàng dường như còn hiểu ta hơn chính bản thân ta, còn phải nói cũng không nhìn lại xem bổn cô nương là ai. Cơ Ngữ Yên vẻ mặt đắc ý nhìn Tần Lập, lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng. Mấy ngày nay Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Giao vẫn bồi tiếp nàng, hàn huyên rất nhiều chuyện về Tần Lập. Cơ Ngữ Yên cũng dần khôi phục bản tính vốn có của thiếu nữ. Từ khi sáng lập Băng Tuyết Môn, nàng luôn đóng vai một mẫu thân, đối với bất kỳ một cô gái chưa trải qua chuyện tình cảm mà nói kỳ thật là một chuyện rất khó. Hiện tại nàng gặp Tần Lập dần dần khôi phục lại trạng thái của một cô gái đang trong luyến ái. Tần Lập yêu quý cười, nhẹ nhàng sờ gương mặt Cơ Ngữ Yên, khẽ nói. Cứ yên tâm, ta sẽ bảo vệ các nàng thật tốt, không cho các nàng bị bất kỳ thương tổn gì. Cơ Ngữ Yên dịu dàng cười, sau đó nói. Ta với chàng cùng bảo vệ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cười rộ lên. Hai tháng sau, đoàn người về tới nơi thần bí của Tần Gia Bảo, toàn bộ Tần Gia Bảo lại trở nên náo nhiệt. Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ đứng ở trên một ngọn núi nhìn xuống Tần Gia Bảo náo nhiệt bên dưới, Tần Gia Bảo trước mắt đã thành lập các khu chợ đông đúc ồn ào. Những tộc nhân không thể đi xa trên đường tu luyện đều bắt đầu chú ý buôn bán kinh doanh. Tần Gia Bảo mười mấy vạn người cũng rốt cục dần biến thành một tòa thành nhỏ chân chính. Các đệ tử Bảng Tuyết Môn đến nơi đây đều ngạc nhiên thán phục bởi phồn hoa của nơi này. Lập Góc Truyện audio.com, tức thích địa phương linh khí sung túc cùng không tranh chấp với thế gian này. Thượng Quan Thi Vũ nép vào lòng Tần Lập nhẹ giọng nói. Phu quân, khi nào thì chúng ta mới có thể chân chính yên ổn được? Tần Lập khẽ thở dài một tiếng cười nói. Mấy ngày nữa, chờ thương thế Ngữ Yên lành hẳn, chúng ta liền rời đi nơi này, tới biển sâu tìm huyết san hô. Ta nhất định phải hoàn toàn chữa khỏi cho Tây Qua, không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi. Thượng Quan Thi Vũ gật gật đầu nói. Đó là tự nhiên, ta thấy cái gì thần miếu, hải gia hay là lãnh thu cung cũng không cần để ý tới. Nói xong, chính nàng cũng hiểu được chuyện này có chút khó có khả năng. Bởi vì cho dù không để ý tới bọn họ thì bọn họ cũng tuyệt không bỏ qua cho Tần Lập. Này cũng không có quan hệ nhiều với việc Tần Lập có liên quan với bọn họ hay không, mà là những thứ trong tay Tần Lập đều khiến những thế lực lớn thèm nhỏ dãi. Cho dù không oán không cừu với bọn họ cũng không bỏ qua cho Tần Lập. Trong mắt Thượng Quan Thi Vũ hiện lên một hào quang kiên nghị, dịu dàng nói. Phu quân, ra biển ta sẽ không đi cùng. Ta muốn đi Hoàng Kim Cung, ở đó tu luyện, đi theo chúng ta cũng không giúp được gì nhiều, không bằng chỉ chàng đi cùng Ngữ Yên. Ta thấy, Ngữ Yên là cô gái không sai, chàng đừng khi phụ người ta. Tần Lập trầm ngâm suy nghĩ, đi tới biển sâu, không phải võ giả cảnh giới lôi kiếp tác dụng thật đúng là không lớn. Kỳ thật hắn muốn mang theo bọn Thi Vũ cũng sợ rằng nếu không mang bọn họ đi cùng trong lòng họ sẽ có ý khác. Hiện tại Thi Vũ nói như vậy, Tần Lập ngược lại có chút ngượng ngùng ôm Thi Vũ vào lòng, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, xin lỗi nói. Thi Vũ, thật xin lỗi. Thi Vũ xoay người, đối mặt với Tần Lập, đôi con ngươi sáng như sao đối mặt với Tần Lập cười xinh đẹp. Phu quân, cớ gì phải nói xin lỗi. Chàng không có lỗi gì cả, ngược lại ta cảm thấy được không giúp được gì nhiều cho phu quân, liên lụy phu quân ấy chứ. Tần Lập cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ mọng của Thượng Quan Thi Vũ, hôn nhẹ cười nói. Về sau chúng ta không nói đề tài này nữa. Nếu chúng ta sống trên đời này, như vậy liền sống một cuộc sống hạnh phúc. Thi Vũ dùng sức gật mạnh đầu trong lòng thầm nói. Phu quân, người mới là lý do lớn nhất ta sống trên đời này. Có người bên cạnh là ta thấy hạnh phúc rồi. Lại qua không được nửa tháng, thương thế của Cơ Ngữ Yên đã khôi phục hoàn toàn. Đây cũng nhờ các loại đan dược Lãnh Giao luyện chế. Có thể nói sự tồn tại của Lãnh Giao mới là nguyên nhân căn bản chân chính cam đoan thực lực Tần Gia ngày càng cường đại. Tần Lập cùng Cơ Ngữ Yên từ biệt mọi người rời khỏi Tần Gia Bảo, những người ở lại thì đều tiến vào Hoàng Kim Cung bắt đầu tu luyện. Thiên Nguyên Đại Lục đã bắt đầu có hiện tượng hỗn loạn, loạn thế qua đi chính là một thời huy hoàng cường thịnh mới. Nhưng nếu muốn sống sót trong loạn thế kiên trì đến thời huy hoàng cường thịnh đầu tiên chính là phải tăng thực lực của mình. Chỉ có như vậy mới có vốn gốc để sinh tồn trong loạn thế. Cũng vào lúc này, Hải Gia, Đế Vương Lão Tổ Tử Đồng không phải thuộc tộc Tử Đồng của Lãnh Thu Cung cùng với dòng tộc Thánh Hoàng Bắc Vực đều phái ra rất nhiều người treo giải thưởng truy nã Tần Lập. Chỉ cần có thể bắt sống Tần Lập là có thể đạt được giải thưởng. Nếu chỉ cung cấp tin tức một khi chứng thật cũng nhận được ban thưởng rất phong phú. Mà Kim Ngạch, Góc Truyện audio.com Giải thưởng truy nã Tần Lập có thể khiến cho bất kỳ võ giả cao cấp nào điên cuồng. Hải gia đưa ra một kiện bảo khí cộng thêm 10 vạn cân linh thạch cực phẩm. Số lượng linh thạch cực phẩm này đủ để cho một võ giả từ cảnh giới phá toái hư không thẳng tiến lôi kiếp. Hơn nữa, bảo khí tác dụng trong mắt những người biết hàng quả thực chính là vũ khí thần cấp. Bởi vậy có thể thấy được Hải gia vì bắt được Tần Lập thật sự là lấy ra cả vốn lẫn gốc. Cách chương.